Đế Cuồng, chương 324 đến 325, bá đạo vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 324, bá đạo vô địch, máu là máu Nam Nhi, mộng Nam Nhi là huyết mộng. Đời này nếu không dùng máu tươi của địch nhân và bản thân hòa quyện lại thì làm sao có thể vẽ lên bức tranh anh hùng hoàn mỹ nhất. Anh hùng dẫu có khác thường, ngu ngốc, làm những chuyện điên loạn khinh cuồng nhưng mãi mãi vẫn được hậu thế ca tụng. Bọn họ không giống những kẻ vì trường sinh mà bất chấp thủ đoạn, cũng không vì vấn đỉnh tu vi mà chấp nhận im lặng cả đời. Không cầu nhân sinh dài lâu, chỉ cầu nhân sinh đặc sắc. Dẫu có như ánh lưu tinh vụt lóe lên rồi biến mất cũng vô oán vô hối. Đó chính là cái gọi bản sắc anh hùng. Đoàn người ngựa của Bá Luân và Độc Cô Minh xông vào kết giới. Từ phía sau lưng nhìn tới, 70 bóng lưng của bọn họ so với 7 vạn tu sĩ chẳng khác nào kiến so với voi. Lấy trứng chọi đá, đến chiến mã tuy sát khí đằng đằng cũng bắt đầu run rẩy cả người. Dù vẫn điên cuồng lao lên nhưng trong tâm đã có sự bấn loạn. Hư, ho, 70 người đồng thời hô vang khẩu lệnh dùng khi cưỡi ngựa để trấn an yêu mã của mình, giúp chúng bình tĩnh trở lại. Giết, giết, giết, Bá Luân thét lớn, ống tay áo phất ngang. Bá đạo tịch mịch bùng phát khiến 7 vạn tu sĩ chấn kinh. Trong số bọn họ không ít người đã từng gặp qua vạn vô địch khi y ghé thăm trên con đường đi đến tổ miếu. Bá đạo của vạn vô địch bọn họ cũng từng cảm nhận rất rõ ràng. Dưới loại bá đạo thiết huyết này, chúng tu sĩ cùng thế hệ đều bị trấn áp hoàn toàn. Còn ở đây Bá Luân dùng một loại bá đạo mang phong thái khác trấn áp thế gian. Ghi dấu ấn của mình vào trí nhớ tu luyện giới. Tinh hà truyền. Hư ảnh 108 tiểu tinh hà chạy dọc xuôi qua các khiếu huyết trên cơ thể gã. Sau khi hứng chịu vô số thần thông công kích từ xa liên đạt tới cực hạn, một khi bùng nổ sẽ đạt đến uy lực không cách nào hình dung. Giết! Hai mắt Độc Cô Minh đỏ ngầu. Hoa sen trong khổ hải kết hợp với 10 cây nguyên khí sử dụng nguyên lý xếp chồng của cực dương chí cương công. Sau đó truyền đến cánh tay phải nắm chuôi kiếm của hắn. Khoảnh khắc hai bên 70 người và 7 vạn tu sĩ va chạm với nhau, yêu mã của phe Bá Luân và Độc Cô Minh liền nhảy lên không trung đối đầu với địch nhân đông như kiến cỏ bên dưới. Thời gian như đứng im lại, cả Đông Hải như nín thở theo dõi một khoảnh khắc này của bọn hắn. Là sống hay chết, là hào tình vạn trượng hay khinh bỉ vạn kiếp, tất cả đều bị khoảnh khắc này quyết định. Bá Luân mặt mày giữ tợn thét lớn. 108 hư ảnh tinh hà nổ tung, nguyên lực bạo tạc phóng xuất ra khỏi trường tâm của gã giáng xuống vô số tu sĩ bên dưới. Độc Cô Minh rút kiếm, kiếm khí lăng lệ như muốn chém nát trời xanh. Hỏi ông trời có dám đón đỡ một kiếm này của ta không? Tiết Thương Thất Tử và 60 tu sĩ do Tần Mạc cầm đầu cũng đánh xuống công kích mạnh nhất của mình. Trong đó phải kể đến A Nhị cực kỳ biến thái. Y há miệng giống lớn dùng sóng âm công kích khiến hơn 30 tu sĩ phe Thiên Tàng nổ tan xác. Uy lực như này có thể so sánh với Bá Vương Nộ Hống do vạn vô địch thi triển. Một làn sóng xung kích quét ngang 4 phương 8 hướng. Dưới lần va chạm đầu tiên, cả 100 tu sĩ Thiên Tàng bị nguyên lực hùng hồn của phe Bá Luân đánh văng lên không trung. Không ít người có bám trụ lại bên dưới thì bị kiếm khí lăng lệ của Độc Cô Minh chém đứt nửa người. Bá đạo vô địch, ai dám của Bá Luân ta tranh phong. Bá Luân càng đánh càng hăng, khác hẳn với bộ dáng lúc chưa xuống núi. Tất cả tu sĩ Thiên Tàng không ai chịu nổi một kích của gã. Không, nói đúng hơn là ngay cả cương phong được tạo ra từ đòn đánh cũng không chống lại được. Chúng là chết. Còn không thân thể bị đánh bay lên trời rồi rơi tự do lại xuống đất. Kiếm khí càng lúc càng dày đặc. Độc Cô Minh tiến vào trạng thái huyền diệu của kiếm thuật. Tay hắn cầm thiên nhai kiếm chém ngang bổ dọc. Thậm chí đáng sợ tới mức thi triển nhãn kiếm, thủ kiếm, tâm kiếm, cước kiếm. Toàn thân như biến thành một thanh kiếm đích thực. Không chỗ nào mà không có kiếm ý lăng lệ phát ra. Kiếm đạo độc tôn. Hôm nay mượn các ngươi dung hợp lần cuối với kiếm ý bên trong Tuyế Nguyệt kiếm của ta. câu mà hình chiếu thủy tổ đọc cô thốt ra bên trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm có lẽ là từ trận chiến này mà tạo thành. Ngươi nói bá đạo vô địch, ta nói kiếm đạo độc tôn. 70 vạn tu sĩ thét lớn. Bọn họ dùng số đông cố áp đảo 70 kẻ không biết trời cao đất dày kia. Nhưng không hiểu sao dưới sự điên cuồng liệu mạng của chúng, bọn họ bất giác đồng loạt lui lại một bước, không chịu đổi hào khí bức nhân kia. Tào Khê đứng nơi sau cùng của 70 vạn tu sĩ, nắm đấm hai tay siết chặt lại. Y vừa thấy Bá Luân thi triển thần thông liền biết mình khó lòng địch lại. Thêm vào kẻ đang xếp thứ 5 trên phong vân bảng lại hỗ trợ gã, vậy thì bản thân y đến một phần thắng cũng không có. Hư, ho, tầng tu sĩ đầu tiên hoàn toàn bị 70 tu sĩ diệt sát. Đổi lại và thương tích và máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ thân thể họ. Tần Mạc bị một mũi tên bắn xuyên qua ngực phải. Phổi tổn thương nặng nề nhưng vẫn cười điên cuồng rồi lao lên. A Thất cũng trọng thương. Chính giữa trán xuống tới cằm bị một vết chém khá sâu. Nhưng gã vẫn còn sống. Nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Đúng như gã từng nói. Những điều bản thân là ngu xuẩn không gì sánh được. Nhưng loại ngu xuẩn này thống khoái. Hư, ho, khẩu lệnh điều ngựa lại một lần nữa vang lên từ 70 thanh niên trẻ tuổi. Bọn họ tiếp tục như những con thiêu thân lao về phía trước. Rạch đôi đội hình 70 vạn tu sĩ của Thiên Tàng Thánh Địa. Dĩ nhiên bọn họ biết không thể nào diệt sát toàn bộ 70 vạn người này nên mục tiêu từ ban đầu đã rất rõ ràng. Đánh Thiên Tàng, diệt Tào Khê. Chỉ cần diệt được Tào Khê xem như đạt được mục đích. Lập tức rút lui, Tào Khê run rẩy toàn thân. Hét lớn, 1000 tu sĩ gần nhất, tự bạo cho ta. Đám đệ tử Thiên Tàng ngẩn ngơ trước yêu cầu này của y, không tự bạo. Ta cũng sẽ giết các ngươi. Thậm chí đến thân nhân các ngươi tại phàm trần cũng sẽ diệt sạch 10 đời. Nếu các ngươi tự bạo sẽ trở thành tử sĩ được Thiên Tàng đời đời kính trọng. Thân nhân hưởng không hết tài lộc. Ha ha, thiếu chủ nói hay lắm. Đám tu sĩ gần với bọn Bá Luân. Độc Cô Minh Nhất vừa cười vừa chảy nước mắt. Một 1000 tu sĩ tự bạo hình thành một vụ nổ kinh thiên động địa bao trùm lấy 70 tu sĩ trẻ tuổi kia. Chôn vùi bọn họ giữa làn khói bụi và nguyên lực bạo tạc. Bạo, các ngươi tự bạo hết cho ta. Vì ta mà chết là vinh hạnh của các ngươi. Tào Khê đỏ mắt thét lớn. Khoa tay múa chân, biểu tình dữ tợn đến cực điểm. Giới cao tầng Thiên Tàng Thánh Địa nhìn thấy cảnh tượng này mà trầm mặc. Giận đến mức không thể thốt ra lời nào. Thiên Tàng Tông Chủ biểu tình thất vọng. Mà Nguyệt Quang Thánh Mẫu chỉ biết thở dài ngao ngán. Chết hết đi, đám cẩu tặc. Tào Khê gần như mất hết bình tĩnh đánh ra toàn bộ thần thông mạnh nhất của mình về phía vụ nổ kia. Những tưởng 70 gã thanh niên không biết trời cao đất dày đã tử vong toàn bộ nhưng không. Từ trong làn khói bụi mù mịt bay ra một thân ảnh áo xanh như mãnh long dáng thế nhanh như cắt bay về phía Tào Khê. Chúng tu sĩ Thiên Tàng và giới cao tầng của bọn họ gần như nín thở trước khoảnh khắc này. Chỉ thấy thân ảnh áo xanh đánh ra một quyền. Một quyền, Tào Khê cũng giống lớn đưa trưởng tâm ra đón đỡ. Huyết tinh bay tán loạn. Vô số bụi thịt văng ra khắp 4 phương 8 hướng xung quanh. Không ít tinh huyết dính lên mặt những tu sĩ đạo đài đang bị Phương Trác Nhiên chế trụ tu vi làm bọn họ sững sờ vì không cách nào tin nổi. Một đạo tử trẻ tuổi hùng mạnh xếp thứ 17 trên phong vân bảng. Chiến lực siêu việt chúng tu sĩ cùng thế hệ mà lại bị một quyền của một. Kẻ nhát gan, ti bỉ vô sỉ, tiếng xấu đồn khắp Đông Hải đánh tan xác. Đánh tan xác ở đây là miêu tả đúng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Đơn giản vì cơ thể của Tào Khê không chịu nổi mức độ nguyên lực dày đặc đến khủng bố của Bá Luân xâm nhập vào cơ thể. Kinh mạch y tự nát vụn, lục phủ ngũ tạng trương phình rồi nổ tung. Sau khi giết Tào Khê, Bá Luân liền lạnh lùng quay lưng lại với giới cao tầng Thiên Tàng. Bao gồm cả Thiên Tàng Tông Chủ và Nguyệt Quang Thánh Mẫu. Đầu hơi ngoảnh hỏi. Bây giờ ta đủ tư cách để các vị đặt niềm tin thay cho Tào Khê chưa? Gã nói xong không lưu lại mà nhảy lên lưng chiến mã của mình rời đi. Sau khi bụi bặm hình thành từ vụ nổ tán ra mới thấy Độc Cô Minh thu lại hư ảnh tinh hà vạn trượng của mình. Đây cũng là tinh hà chuyển nhưng theo một cách sử dụng khác. Nếu không có món thần thông phòng ngự này có lẽ họ đã chết đến 8-9 thành rồi. Đi, Bá Luân thúc ngựa dẫn đầu bọn họ rời đi. Hiện tại Tiết Thương Thất Tử và 60 người bao gồm Tần Mạc nhìn gã bằng ánh mắt tôn sùng như thần minh. Độc Cô Minh ở bên cạnh âm thầm mỉm cười. Thầm nghĩ sự hiểu biết của các ngươi còn quá ít. Tương lai sẽ hiểu danh tiếng của Bá Luân trong thời Thái Cổ vang dội đến mức độ nào. Đi đâu đại sư huynh? A Thất vẫn để khuôn mặt máu tươi chảy ròng ròng của mình. Cười lớn hỏi. Đi đánh phá hư. Đánh cửu hạ. Ai không phục đều đánh hết cho đến khi phục mới thôi. Giọng gã tuy nhỏ nhưng lại giống như có ma lực truyền vào tai 22 vị đế giả đang quan chiến. Khiến bọn họ nín lặng chẳng biết nên nói gì. 325. Mưu đồ thật lớn. Trong đầu mọi người đều bỗng dưng xuất hiện một câu hỏi. Cái gì gọi là anh hùng chân chính? Chẳng phải là như những thanh niên trước mắt này sao? Năm tháng qua đi, thanh xuân hóa đầu bạc. Năm tháng qua đi, hồng nhan cũng đã trở thành cát bụi. Vậy mà mấy người chúng ta vẫn còn sống. Kiên cường gánh vác biết bao nhiêu trọng trách mà quên mất rằng. Chúng ta già rồi. Một lão nhân đế cảnh đỉnh phong thở dài cảm khái. Tuổi trẻ của ông ta cũng là những chuỗi ngày xông pha tu luyện giới. Chém chém giết giết hai tay mỏi nhừ. Thậm chí ông ta vang danh thiên hạ với chiến tích dùng sức một mình thoát khỏi sự truy giết đến từ gần 50 tu sĩ đồng giai. Từ đó đến nay một đường quật khởi. Từng bước tiến vào hàng ngũ đỉnh phong của nhân tộc. Nhân sinh ông ta kéo dài 5.000 năm. Bi thương, chua cay, vinh quang đều nếm trải đủ. Nhưng nếu so với những gì mấy gã thanh niên trẻ tuổi trước mắt đang làm thì còn kém xa đến mấy vạn dặm. Dám dùng sức 70 người địch cả chục vạn người. Đó là hào tình cỡ nào? Ngu xuẩn cỡ nào? Người bình thường có ai làm vậy nổi? Song nghĩ đi nghĩ lại. Vạn vô địch kẻ đang trở thành biểu tượng của cả nhân giới chẳng phải cũng từng điên cuồng còn hơn thế sao? Tại Nam Hoang một mình y đại chiến quần hùng ngũ đạo tự phong. Dùng bá đạo thiết huyết của mình đánh đến mức khiến chúng tu sĩ cùng thế hệ phải hình thành tâm ma với mình. Tự nhận không bằng, bọn họ là tương lai nhân giới. Lão cảm thán, một đồng bạn bên cạnh cũng gật gù. Làm được những điều không ai làm được. Sẽ thành tựu những gì không ai thành tựu được. Tinh hà sóng sau xô sóng trước. Thế hệ này là thế hệ của lớp trẻ. Mấy lão già chúng ta không nên tham gia quá nhiều. Đáng tiếc, nhân tài sản sinh càng nhiều càng chứng tỏ đại hủy diệt sắp tới. Chúng ta thì không sao. Dù gì sống cũng đã đủ lâu. Còn với bọn chúng tất cả chỉ mới là bắt đầu. Ánh mắt 22 vị đế cảnh dõi theo vó ngựa sông pha của đám Bá Luân. Độc Cô Minh, đừng nói bọn họ, ngay cả toàn bộ thế lực trung cấp hay tiểu thế lực đều làm như thế. Trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Tiết Thương chuẩn bị ngót nghét 5.000 năm. Từ thời Vô Vi Tổ Sư đã giả vờ lánh đời sau đó bố cục thiên hạ. Ông ta cử 6 vị đệ tử của mình chia tách ra hòng nắm lấy căn cơ Đông Hải. Sau khi chín muồi sẽ một kích đoạt lấy nó. Kế đến còn lôi Tổ Miếu vào cuộc chơi của mình. Rốt cuộc Vô Vi muốn suy tính điều. Đơn giản chỉ là muốn Tiết Thương quật khởi hay sao? Có những thứ ai cũng ngầm hiểu nhưng sẽ không nói ra. Vì bọn họ cũng đang trông chờ vào khả năng này. Đại sư huynh, hình như phía sau lưng chúng ta có người đuổi theo. A Thất trầm giọng, dưới chân khoái mã đang chạy nhanh. Đám người kia nhân số khá ít, chỉ tầm 30 người mà thôi. Tu vi cũng vỏn vẹn tiên thai như chúng ta vậy mà lại không biết trời cao đất dày. Dám tỏa sát khí đến đây. Tần Mạc hừ lạnh, đúng như y nói. 30 thanh niên trẻ tuổi đang cưỡi ngựa đuổi theo sau lưng họ bộ dáng hung thần ác sát. Nhất là nam tử dẫn đầu lưng hùm vai gấu. Mắt báo trợn ngược tay cầm tam xoa kích liên tục gầm lớn ra lệnh chiến mã tăng tốc. Độc Cô Minh thoáng nhíu mày. Bá Luân cũng tỏ vẻ nghĩ ngợi sau đó quyết định cử A Nhị tới giải quyết đám người này. Trải qua trận huyết tinh vừa rồi, khí chất A Nhị đã được gột rửa từ đơn thuần thành sát phạt. Đã quen với việc giết chóc, Mắt thấy A Nhị một mình rời đi, ai nấy đều an tâm tiếp tục phóng ngựa lao đến đại truyền tống trận đã được sắp đặt từ trước. Bá Luân giữ bản đồ trong tay. Đường đi cực kỳ quen thuộc. Rõ ràng mấy ngàn năm qua Tiết Thương đã dốc không ít tiền tài vào xây dựng thành một chuỗi đại truyền tống trận với mục đích có thể nhanh chóng thúc quân xâm chiếm những quần đảo khác. Người chủ trì là những đế cảnh thiên cấp đỉnh phong, thực lực còn cao hơn đám lão tổ tôn giả xưng hùng tại quần đảo ấy. Vậy nên bọn họ cũng chẳng tài nào phát hiện phong phanh gì. Mưu đồ của Tiết Thương huynh thật lớn. Có khi nào muốn đổi họ Bạch thành họ Bá hay không? Độc Cô Minh cất tiếng hỏi. Nhưng sau khi thấy Bá Luân và Tiết Thương Thất Tử nhìn mình bằng ánh mắt e dè, đến đám Tần Mạc cũng thay đổi hẳn nét mặt thì liền lắc đầu cười khổ. Bá Luân truyền âm, có những thứ cả đùa cũng không nên nói ra. Bạch tộc là thần minh trong lòng chúng sinh nhân giới. Gốc rễ bám sâu không cách nào hình dung. Nếu muốn thay họ Bạch thành họ khác chỉ có thể không ngừng bào mòn trong thời gian dài. Trước tiên để bọn họ quên đi tầm ảnh hưởng của Bạch Hoàng. Sau đó thay thế bằng hình tượng khác. Rồi chậm rãi xóa hẳn trong ký ức thì mới được. Độc Cô Minh nghe xong sững sờ. Đây chẳng phải là những điều đang diễn ra ở tương lai sao? Chúng sinh di địa đều quên mất hai chữ Bạch Hoàng. Kể cả ký ức về Cửu Thiên Thập Địa cũng không còn tồn tại. Rốt cuộc đây là đại thủ bút của ai? Nếu Bá Luân đã chết ở Thái Cổ vậy thì là ai đã đem ý nghĩ của gã biến thành hiện thực? Có lẽ là kiếm phân thân tức thủy tổ Độc Cô. Hoặc cũng có thể là khả năng khác. Độc Cô Minh suy tư hồi lâu. Bỗng nhiên hắn nghe tiếng kinh hô của A Thất. Nhị sư huynh quay về rồi. Nhưng lại dẫn theo đám người hung thần ác sát kia. Hình như bọn họ rất nghe lời nhị sư huynh. 30 tu sĩ trẻ tuổi do A Nhị dẫn đầu nhanh chóng tiếp cận với đội ngũ của Bá Luân. Nam tử lưng hùm vai gấu kia hét lớn khiến ai nấy điếc cả tai. Tại hạ Âm Chấn Thiên đến từ Âm gia Đông Hải. Xin được cùng Bá huynh tham gia công phạt phá hư tông. Quả đúng với ba chữ Âm Chấn Thiên. Thảo nào mồm to đến thế. Nếu cho gã học môn Bá Vương Nộ Hống và Thanh Long Ngâm của A Nhị chắc sẽ phát ra uy lực còn mạnh mẽ hơn chính chủ. Ai nấy trong lòng thầm nghĩ. Bá Luân cười nói. Hay lắm. Vậy các huynh đệ tạm thời nghỉ ngơi trước. Ai còn sung sức hãy cùng ta và Âm Chấn Thiên huynh đệ công phạt phá hư tông. Hôm nay chúng ta phải thống nhất Đông Hải trong một ngày. Không thể chần chừ được. Được. Đội ngũ lúc trước chia ra làm hai nửa, sau đó kết hợp với đội ngũ mới do Âm Chấn Thiên cầm đầu. Vẫn bảo đảm quân số 70 người bắt đầu thông qua đại truyền tống trận tiến vào phá hư tông. Chẳng ai biết rằng ở nơi phía xa lúc bóng lưng của đám Bá Luân biến mất đang có 4 lão già khí tức yếu nhược đang thở dài trầm ngâm. Quyết định của chúng ta là đúng chăng? Âm gia bao nhiêu năm nay chỉ là một tiểu thế lực ở Đông Hải. Bị phá hư chèn ép không ngừng. Nay dốc hết tiền vốn đặt vào tiểu tử họ Bá kia. Lỡ như thất bại thì Âm gia cũng sẽ bị tận diệt. Cuộc đời chẳng khác nào những ván bài. Có gan đánh lớn thì thành quả thu về cũng sẽ càng lớn. Ta không nhìn nhầm người bao giờ đâu. Bá Luân và thanh niên đầu đội nón rộng vành kia sở hữu tư chất hào kiệt. Tương lai nếu bọn họ quật khởi thì Thiên Nhi cũng sẽ một bước lên mây. Vực dậy gia tộc chúng ta. Hy vọng là vậy. Thiên Nhi là tộc nhân xuất chúng nhất âm tộc ta suốt 1000 năm nay. Đời này không liều mạng thì còn đời đến bao giờ? Khoảnh khắc người ngựa của Bá Luân và Độc Cô Minh tới gần phá hư tông. 50000 tu sĩ ở đó không còn bị động như những kẻ ở thiên tàng thánh địa nữa mà đồng loạt xông ra khỏi kết giới thiết lập vòng vây. Người cầm là một nữ tu sĩ tuổi tầm 28. Khí chất xuất trần, phong hoa tuyệt đại, đây nào phải ai khác ngoài Nhã Hinh. Đạo tử xếp thứ 23 trên phong vân bảng. Chiến lực cường hãn chỉ thua Tào Khê một chút. Vừa thấy nàng ta, A Nhất đã quát lớn. Biết điều thì mau thuần phục. Tào Khê xếp thứ 17 mà còn bị đại sư huynh ta một quyền đánh chết. Nể tình cô nương xinh đẹp hơn người nên ta nhắc trước. Gã vừa nói xong liền cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình. Hai má bất giác cũng đỏ lên vì xấu hổ. Tần Mạc cười ha hả, Nhất huynh vậy mà lại thích thánh nữ của phá hư tông sao? Được, Lần này không giết người nữa. Chúng ta cướp dâu. Được. Đánh phá hư. Cướp Nhã Hinh. A Thất hô to khẩu hiệu. Vượt lên trước Bá Luân và Độc Cô Minh. Tự mình mở đầu cuộc chiến này. Tiết Thương Thất Tử không ai tầm thường. Đều là những anh kiệt xuất chúng. Từ A Tam trở lên hoàn toàn sánh ngang với những Khán Bất Xuyên Thái Phong Điên không hề kém cạnh. Bọn họ chỉ thiếu sự mài rũa là sẽ trở thành cường giả. Đánh phá hư, cướp Nhã Hinh, Bá Luân và Độc Cô Minh cười thống khoái. Lại lần nữa tham chiến. Đem những kẻ áp sát đánh bay lên trời cao như những bao cát. Đối với tầm cỡ như bọn họ, trừ phi là đám Khán Bất Xuyên tới đây. Bằng không khó lòng trong thời gian ngắn tạo thành uy hiếp gì. Tất nhiên nếu đánh nhanh thắng nhanh là vậy. Còn như quá hăng máu dấn thân sâu vào cuộc chiến để bị 5 vạn tu sĩ vây công thì dù có là vạn vô địch cũng phải chết không nghi ngờ. Bọn họ sẽ dùng phương thức bào mòn sức lực. Hay thậm chí là tự bạo để tạo thương tổn cho kẻ bị vây công. Mưa dầm thấm lâu đối phương ắt kiệt sức mà chết. Đánh phá hư, cướp Nhã Hinh. Thành viên mới là Âm Chấn Thiên ngẩng đầu gầm giống. Giọng y lớn đến nỗi khiến cả trăm tu sĩ xung quanh lùng màng nhĩ chảy máu tai. Âm thanh vang vọng khắp quần đảo. Bất kỳ kẻ nào cũng nghe rõ ràng rành mạc. Cách chương.